Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Duẫn Y Mạt cũng thay mới áo Á. Hán phục, là lấy Trung Quốc lễ nghi văn hóa làm trung tâm, thông qua tự nhiên diễn hóa mà hình thành có đặc biệt dân tộc phong mạo tính cách, gánh chịu Hán tộc dệt thêu chờ kiệt xuất công nghệ và mỹ học phục sức. Nó là Trung Quốc lễ nghi trọng yếu tạo thành bộ phận. Mấy ngàn năm qua đối Trung Quốc cùng xung quanh quốc gia phục sức biến thiên sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mà vừa đi vào đại lễ đường Duẫn Y Mạt, hôm nay mặc đương nhiên đó là Hán phục, một loại cân vạt đủ ngực váy ngắn, trắng noãn thẳng tay áo áo, bị cùng ngực váy ngắn liễm tiến vào quần bên trong, chấm đất váy dài lấy thanh nhã mét quần bó màu trắng. Phía trên thêu lên một chút violet tiến hành tô điểm. Trên váy tử sắc dây băng tại ngực buộc lại một cái nơ con bướm sau tự nhiên rủ xuống đến mép váy. Đồng thời Duẫn Y Mạt cũng dùng một cây tử sắc dây băng tướng một bó nhỏ tóc đen trói lại. Nơ con bướm tua cờ theo tóc dài tự nhiên rủ xuống, khoác tại sau lưng, khiến cho cả cá nhân lộ ra phiêu giật điềm nhiên. Có một cỗ tiên tử lịch sự tao nhã, mà lại bởi vì váy ngắn đủ ngực thiết kế, mười phần hữu hiệu đền bù Duẫn Y Mạt dáng người bên trên không đủ. Lại thêm nàng vốn là không tầm thường dung mạo, trong nháy mắt liền cố gắng tất cả mọi người. Tại Duẫn Y Mạt một đường đi trên đường tới, đã có không ít người phát hiện nàng cái này một thân độc đáo trang phục. Cho đến đại lễ đường cổng lúc, càng là thẳng tiếp dẫn lên rối loạn tưng bừng. Đó là ai? Tốt độc đáo quần áo, người đầy cũng không nhận ra. Phong Lôi chủ nữ Duẫn Y Mạt a, nguyên lai là nàng, trước kia chỉ nghe nói nàng làm đồ ăn ăn ngon, không nghĩ tới người cũng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đẹp đầu bếp nữ a, lòng ta đều nhanh hóa. Quyết định, từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là ta bản mệnh nữ thần. Đánh giám, nàng là ta nữ thần. Nữ thần là mọi người. Có người hiểu chuyện kìm lòng không đặng thổi lên huýt sáo, mà nghênh đón hắn chính là đồng hành Kim Thì Nhân cùng Lô Tạp Tư song song lặng lẽ tướng chừng. Mà tại nữ sinh trong đoàn thể nhỏ này thì dã đã bắt đầu nghị luận. Thật thật xinh đẹp, ta nói là quần áo. Cái này quần áo là Cát Lợi Thương Hội kiểu mới a. Bọn tỉ muội chúng ta chờ một lúc tới xem chứ sao. Tốt lắm tốt lắm, mặc kệ bao nhiêu tiền đều phải mua một kiện trở về. Ta mặc vào khẳng định so với nàng còn dễ nhìn hơn. Liền ngươi, thôi đi, người ta kia là ngựa tốt phối tốt yên. Ngươi phải mặc lên cái này thân, cũng đừng đập chiêu bài của người ta. Làm sao nói chuyện đâu ngươi? Hừ, sau đó, nữ sinh trong vòng xé bức đại chiến bắt đầu. Cùng Duẫn Y Mạt đồng hành Lị Na, cũng thỉnh thoảng liền đem ánh mắt rơi vào Duẫn Y Mạt trên thân. Thối tiểu quỷ có tài a. Một kiện quần áo liền để tiểu ngực phẳng lập tức trở nên như thế có hương vị. Hừ hừ, đoạt lão nương danh tiếng. Nói thế nào cũng là lão nương lớn hơn một chút nha. Phái phái chạy đi qua đẩy ra đám người, kéo lại Duẫn Y Mạt tay. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Y Mạt tỉ tỉ, ngươi hôm nay thật đẹp. Tạ ơn, Duẫn Y Mạt gật gật đầu. Vũ ca đến chưa? Phái phái quay người hướng Cam Cốc Vũ phương hướng chỉ. Duẫn Y Mạt trực tiếp từ đi qua. Đi vào Cam Cốc Vũ trước người. Có chút thi lễ. Cảm ơn ngươi lễ vật. Ta rất thích. Ha ha. Ngươi thích liền tốt. Cam Cốc Vũ con mắt đều nhìn thẳng. Vui tươi hớn hở địa cười nói. Cái này thân quần áo rất thích hợp ngươi. Bất quá nói cho cùng, vẫn là Y Mạt ngươi nội tình tốt. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Duẫn Y Mạt có chút cúi đầu, không lại nói chuyện. Lúc này Lô Tạp Tư từ một bên chui ra, nói ra, tiểu cốc vũ ngươi không biết Lôi tỷ buổi tối hôm qua kém chút đem cái này thân quần áo trộm đi. Còn tốt bị ta kịp thời phát hiện, không phải cái này thân quần áo coi như trà đạp. Cam Cốc Vũ nghe vậy một mặt xấu hổ, tự hành não bổ ra Duẫn Lôi mặc vào cái này thân hán phục dáng vẻ. Không khỏi dùng mình một cái. Cái này thân quần áo Duẫn Y Mạt mặc vào gọi là tiên nữ hạ phàm. Nếu để cho Duẫn Lôi mặc đi, kia không được thành nhất định phải đánh mã người mua tú a. Cái này mẹ nó đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Bị ngươi kịp thời phát hiện. Một bên phái phái lại đứng ra. Thè lưỡi hỏi nói. Ngươi tối hôm qua say thành này dạng. Còn có ý biết a. Gặp phái phái đối hắn nói chuyện. Lô tạp tư lập tức mặt đỏ lên. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Thế mà như vậy ngậm miệng. Bất quá Lị Na hiển nhiên không nguyện ý buông tha hắn. Cười duyên nói. A oa ca ca. Người đừng nói. Thật đúng là bị tiểu khả ái phát hiện. Cái kia gã bỉ ổi chui vào tiểu ngực phẳng gian phòng. Lúc đầu đều muốn đắc thủ. Kết quả tiểu khả ái xoay người liền nôn hắn một thân. Phát ra vang động thời điểm liền bị chúng ta cho bắt. Khá lắm. Người không biết lúc ấy đem tiểu ngực phẳng tức giận đến. Kém chút không có đem kia gã bỉ ổi nổ thành than cốc ta không gọi tiểu ngực phẳng. Duẫn Y Mạt, ngắt lời nói. A oa ca ca, ta giống như nghe được ván giặt đồ tại nói chuyện. Lị Na làm ra một bộ nhìn bốn phía hình. Duẫn Y Mạt trầm mặc không lại nói chuyện. Mà ở phương diện này cùng công thủ đồng minh phái phái lại là bênh vực kẻ yếu nói. Khúc khúc trưởng lấy một đôi hạ lưu bộ ngực xú bà nương mà thôi. Hừ. Mắt thấy Âu phái thánh chiến liền muốn đánh vang. Cam cốc vũ vội vàng kêu dừng. Nhìn xem Duẫn Y Mạt nói sang chuyện khác. Ngươi không có đem Duẫn đại thúc làm gì a? Ta nghe phái phái nói lần trước ngươi phạt hắn xách một đêm thùng nước không được đi ngủ. Lúc này không có để hắn không ngủ được. Duẫn Y Mạt nhàn nhạt lắc đầu. Cam cốc vũ cười cười. Vậy là tốt rồi. Dù sao cũng là trưởng bối. Mặc dù có chút dở hơi, hắn mấy ngày gần đây nhất có thể hảo hảo ngủ cái đủ. Duẫn Y Mạt nói bổ. Sung, Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Có ý tứ gì? Là ý nói. Lôi tỉ hắn mấy ngày nay hẳn là sượng mặt giường. Kim thì nhân nhún vai. Duẫn tiểu thư không khiến người ta thi triển thủy liệu thuật. Cam Cốc Vũ, bên này ồn ào cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bởi vì lễ khai giảng lập tức liền muốn bắt đầu. Học viện hội học sinh thành viên cấp tốc đốc thúc lấy đám người các về các vị. Cam Cốc Vũ phái phái Lị Na đường nặc chờ một đám tân sinh chỗ ngồi là an bài cùng một chỗ. Mà Duẫn Y Mạt Kim thì nhân Lô Tạp Tư chờ lão sinh chỗ ngồi thì tại một chỗ khác. Mà không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào. Ngồi xuống tại Lị Na bên người cũng là người quen. Đương nhiên đó là hôm qua mới cùng Lị Na đánh cái hôn thiên hắc địa Bố Lan Đăng. Bố Lan Đăng một mặt nghiêm túc mắt nhìn phía trước. Mà Lị Na tại phát hiện bên cạnh đúng là Bố Lan Đăng về sau. Cũng chỉ là yêu kiều cười một tiếng. Liền không tiếp tục để ý. Rất nhanh, cao vút âm nhạc vang lên. Một vị một thân thẳng lễ phục màu trắng nam tử cao lớn tại trong tiếng âm nhạc đi lên đài chủ tịch. Từ hắn một bước lên đài chủ tịch một khắc kia trở đi. Thẳng đến hắn tại ma lực loa phóng thanh bên cạnh đứng vững cũng ra hiệu mọi người im lặng mới thôi. Đám người dưới đài bên trong liền không ngừng truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Trừ cái đó ra, còn có một người đúng là đứng dậy. Bên cạnh như không người địa vỗ tay. Thẳng đến một bên có giữ gìn trật tự người ra hiệu gọi hắn ngồi xuống lúc này mới bỏ qua. Người này không là người khác, chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Bố Lan Đăng. Cam Cốc Vũ khẽ nhíu mày, tình huống như thế nào đây là? Hắn nhìn về phía sau lưng, nơi đó ngồi chính là Lị Na tiểu đệ Bao Đạt. Bao Đạt nhìn ra Cam Cốc Vũ trong mắt nghi hoặc, lại gần nhỏ giọng nói ra, học viện hội chủ tịch sinh viên các Mai Lý Cát An. Danh xưng học viện thứ nhất Mỹ Nam Tử. Lục giai thổ hệ ma đạo sư, Bố Lan Đăng anh ruột, Cam Cốc Vũ cái này mới hiểu rõ ra, nhìn sang một bên Bố Lan Đăng, nhẹ gật đầu xoay người lại, chỉ gặp các sửa sang mình nơ, yêu nhã hướng phía dưới đài hiến thi lễ, lúc này mới cất cao giọng nói, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện, năm học mới lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Đầu tiên, cho mời tôn kính thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện quản lý trưởng Tạp Mai Luân Mai Lý Cát An tiên sinh đọc lời chào mừng. Lễ tình nhân gói quà lớn, nền trắng violet cân vạt đủ ngực váy ngắn Duẫn Y Mạt một con.